Thần y phục thù, chương 53, 53, bạo quân Lăng Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là võ thánh nhất trọng cảnh cũng dám ở trước mặt ta làm can. Ngươi tưởng mình là ông trời rồi sao? Lời nói của Lăng Việt rất thản nhiên. Dường như người đang nằm trong tay của hắn không phải một tên cao thủ võ thánh, mà chính là một con kiến hôi. Giờ khắc này, Trầm Vạn Thông cũng không dám ngông cuồng như trước đó. Thực lực của Lăng Việt sâu không lường được làm cho Trầm Vạn Thông hoảng sợ đến nổi trái tim đập liên tục. Ngươi, ngươi buông ra. Trầm Vạn Thông không ngừng giãy giụa, nhưng tay của Lăng Việt tay lại không chút nhúc nhích. Đây là thực lực tuyệt đối giống như cá lớn nuốt cá bé. Cảm giác được Lăng Việt hơi hơi bắt đầu siết chặt lại, Trầm Vạn Thông ngàn vạn lần hoảng sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ta là đệ tử của Không Động, nếu như ngươi giết ta, Không Động sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trầm Vạn Thông không nói lời này còn tốt, vừa mở miệng thì lại làm cho ánh mắt của Lăng Việt lạnh hơn. Dùng lực một chút, một tiếng răng rắc vang giòn vang lên. Trầm Vạn Thông hoàn toàn thắng đơ, không còn chút động tĩnh nào. Lăng Việt đem hắn vứt trên mặt đất, sau đó lấy ra một tấm khăn ướt chà chà tay. Toàn bộ người trong khách sạn yên tĩnh như nước hồ, đến một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người, ngay cả thợ cũng đều cẩn thận. Bọn họ nhìn chằm chằm vào thi thể ở dưới chân của Lăng Việt. Đây chính là một tên cao thủ võ thánh, một nhân vật cường đại như thế, một cao thủ đã vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của nhân loại. Vậy mà ở trước mặt của Lăng Việt đến một chiêu cũng tiếp không nổi. Càng đáng sợ hơn chính là Trầm Vạn Thông xuất chiêu trước mà cũng không làm gì được Lăng Việt. Thực lực gì mà khủng bố như vậy? Lúc này thân thể của Từ Long run rẩy, ông ta co quắp ngồi dưới đất. Cái bộ dáng ngông cuồng chó cậy nhà có chủ đã sớm biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một mặt tuyệt vọng không cam lòng. Không thể nào, không thể nào. Trầm huynh đệ là võ thánh, là Tây Bắc Vương, làm sao lại bị một thằng nhãi con nho nhỏ như ngươi giết chết được? Ta không tin, ta không tin. Lăng Việt đem khăn ướt vứt bỏ, nhìn về phía Từ Long, ánh mắt của hắn một mảnh lạnh nhạt, không có chút thương hại nào. Ta đã cho ông cơ hội, vốn ông có thể làm Giang Châu Vương. Từ Long cắn chặt hàm răng, làm Giang Châu Vương cho quỷ cốc các ngươi sao? Ta không có thèm, ngươi bất quá chỉ là một tên tiện chủng mà thôi. Năm đó Hoa gia không có giết chết ngươi, để ngươi tiểu nhân đắc chí. Bây giờ ngươi trở lại Giang Châu, đến hại Từ gia của ta. Ta dù có chết cũng sẽ không thuần phục dưới chân ngươi. Hỗn xược, Minh Thừa quát một tiếng. Thiếu chủ nhà ta là người ông có thể nhục mạ hay sao? Từ Long cười lạnh, chậm rãi đứng lên. Ta mắng đấy, ngươi làm được gì ta? Dù sao ta đã đắc tội hắn, không phải là chỉ chết thôi sao? Dù sao trốn cũng không thoát, chẳng bằng mắng hắn vài câu cho hả giận. Lăng Việt gật gật đầu, coi như ông có chút cốt khí. Sau đó, hắn lại nói tiếp, nhưng cũng tiếc, ông không biết ông đang đối mặt với ai. Từ Long cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, lão phu sống hơn nửa đời người, thứ gì ta chưa thấy qua? Tiểu tiện chủng, đơn giản cũng là ngươi đem cả nhà Từ thị toàn bộ giết sạch, để cho Từ gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Ta còn gì mà phải sợ? Lăng Việt lắc đầu, đôi khi thông minh quá sẽ tự hại chính mình. Minh Thừa, đem toàn tộc của Từ Long nhốt cùng một chỗ, cho bọn họ ăn lục la xuân. Vâng, Minh Thừa cười hắc hắc, hai mắt tỏa sáng. Hắn vung tay lên sai người đem một nhà Từ Long toàn bộ bắt lại. Từ Long la lớn, Lăng Việt, ta không sợ ngươi. Từ Long, ta cho dù là chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay lập tức, Minh Thừa đạp một phát lên mông của ông ta. Đừng lải nhải, thiếu chủ nhà ta không giết ông mà cho cả nhà các ông ăn lục la xuân, chắc chắn sẽ có trò hay để xem. Lục la xuân là thứ gì? Chính là để biến cả nhà các ông từ gia trẻ nam nữ thành một đám dâm dục điên cuồng. Đến lúc đó, lại quay một đoạn video bán cho nước Nhật. Ta tin tưởng hẳn là sẽ kiếm một món hời.